người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 88 là không nhỏ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bổ hoàn, đây là cái quỷ gì vậy? Tần Kha nhìn giới thiệu về thuốc bổ lớn trong hệ thống. Đại bổ hoàn, sau khi dùng có thể rèn luyện huyết mạch, linh nguyên trong cơ thể tăng lên trên diện rộng. Rút ra, này, nhìn viên thuốc bổ lớn đen thui trong tay. Tần Kha rốt cuộc cũng biết vì sao không gọi là thuốc bổ, mà gọi là đại bổ hoàn. Mẹ nó là thật lớn, ước chừng có một nắm đấm lớn như vậy. Một ngụm nuốt rõ ràng rất không thực tế. Quan trọng nhất, thứ này nhìn qua như thế nào giống như quả cầu bùn. Hệ thống, người xác định đây không phải bùn. Không riêng gì nhìn giống, mẹ nó ngửi cũng giống. Tần Thiên Tuyết thay quần áo xong từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy thứ trong tay Tần Kha, đầu đầy vạch đen, trong tay mày là cái gì? Ở đâu ra? Tần Kha, em trà sát ở trên người. Đinh, đến từ Tần Thiên Tuyết tiêu cực cảm xúc. 200, chị có tin em còn có thể trà sát một viên nữa hay không? Đinh, đến từ Tần Thiên Tuyết tiêu cực cảm xúc. 800, mày có ghê tởm không? Mau ném đi, chị muốn ra ngoài một chuyến. Chìa khóa để trên bàn. Mày muốn ra ngoài nhớ mang theo chìa khóa. Được, Tần Thiên Tuyết đi rồi. Tần Kha ngừng thở cắn một ngụm đại bổ hoàn trong tay. Nôn, cái này mẹ nó không riêng gì ngửi giống. Ăn vào cũng giống. Cái này rõ ràng chính là bùn làm. Mày liền không có bình thường một chút đồ vật sao? Đầu tiên là cái gì 999 linh nguyên giống như nước tiểu. Hiện tại đại bổ hoàn này lại làm giống như bùn. Nhưng kỳ quái chính là sau khi ăn vào trong miệng nuốt xuống, trong bụng một chút cảm giác cũng không có. Thật giống như không có gì nuốt vào. Mười mấy giây sau, có phản ứng, một dòng nước ấm vọt vào bụng. Ân, mười mấy giây sau, Tần Kha cảm giác thân thể mình thăng hoa. Dưới tình huống vận dụng linh nguyên, cả người giống như có khí lực dùng không hết. Tuy rằng còn không có dị năng, nhưng chỉ bằng trên người linh nguyên có thể đem khí lực của mình trở nên rất lớn. Khí lực lớn như vậy, chuyển gạch nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tần Kha lại xem xét một chút công hiệu của viên gạch kia. Cục gạch, một cục gạch bình thường, rất kiên cố, 100 viên đạn hạt nhân đều nổ không vỡ. Công hiệu, coi thường bất luận cái gì phòng ngự. Mày gọi đây là bình thường. Tần Kha click lấy ra. Này, một viên gạch đỏ rơi từ trên đầu xuống. Chết tiệt, may mà mình tránh nhanh. Cố ý, hệ thống này tuyệt bức là cố ý, nhìn viên gạch màu đỏ dùng để xây dựng trong tay. Tần Kha suy nghĩ một chút, trọng lượng không khác gì gạch bình thường. Cái này nhìn thế nào cũng không giống đánh không vỡ. Nếu không dùng đầu thử xem. Màn đêm buông xuống, mấy giờ, Tần Kha đều ngồi ở máy tính trước mặt khắc sâu hiểu rõ tình huống của thế giới này. Đến 9 giờ rưỡi tối, hiểu biết kém không nhiều lắm. Chỉ cần có linh thể, trong cơ thể xuất hiện linh nguyên, chính là linh giả cũng có cảnh giới, một cảnh đến 10 cảnh, mỗi cảnh lại có 1 đến 10 cấp, mỗi gia tăng một cảnh, khí huyết trong cơ thể đều sẽ đạt được tiến hóa, linh nguyên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, linh giả cảnh giới cao, mặc dù không sử dụng dị năng, chỉ dùng linh nguyên của bản thân, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Đối với thế giới đột nhiên thay đổi này, Tần Kha tổng kết ra mấy điểm sau. 1. Thế giới này khoa học kỹ thuật cùng thế giới trước kém không nhiều lắm, nhưng nhiều gia nắm giữ dị năng linh giả. 2. Thế giới này rất nhiều địa phương đều có dị giới chi môn. Dị giới chi môn bên trong thế giới xưng là linh vực. Bên trong có rất nhiều dị thú. Thỉnh thoảng những dị thú này sẽ từ bên trong chạy ra vì họa thế gian. 3. Tạm thời chưa nghĩ ra. 4. Chờ ba nghĩ xong rồi nói sau. Đang lúc cậu muốn thử tu luyện, leng keng, nhìn thoáng qua điện thoại di động, là tin nhắn Vương Chí Kiệt gửi tới. Cách chương.